Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, trả con ta mệnh đến. Canh thứ nhất, Bách Linh Vương chết rồi. Xong, cái này xảy ra đại sự. Thiên Chí Tôn giận dữ, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nhìn đến Bách Linh Vương bị Chu Hạo một trưởng vỗ chết, chung quanh nguyên một đám võ giả trong mắt tràn đầy hoảng sợ, dọa đến chạy tứ tán. Bách Linh Vương trước đó mang theo nguyên một đám mỹ nữ cũng là kinh hãi muốn tuyệt, sợ hãi không thôi, sau cơn kinh hãi đồng dạng chạy trối chết. Ngươi còn thật giết Bách Linh Vương a? Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp lúc này cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạo. Đây chính là một vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn cùng một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn nhi tử, thế mà không có chút gì do dự liền trực tiếp giết đi. Nếu như đánh một trận, đối phương có lẽ còn lại bởi vì kiêng kỵ Chu Hạo thực lực bỏ qua việc này. Nhưng bây giờ sợ là không chết không thôi. Không nghĩ tới Chu Hạo nhìn bình thường lên thẳng hòa ái dễ gần, nhưng xuất thủ lại là như thế sát phạt quyết đoán, rất cay vô tình. Đương nhiên, đối với Chu Hạo giết Bách Linh Vương, nàng tự nhiên không có gì phản cảm, nàng cũng không phải thánh mẫu, chỉ là có chút lo lắng. Ai bảo hắn muốn có ý đồ với ngươi? Ai dám có ý đồ với ngươi? Ta thì diệt ai? Chu Hạo nhìn qua Thanh Diễn Tĩnh, ôm vinh tế eo thon tay dùng lực, bá đạo mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ thiết huyết túc sát bá đạo. Bất quá loại này bá đạo lại làm cho Thanh Diễn Tĩnh nghe được mừng rỡ, tâm lý mười phần ngọt ngào. Đến đón lấy chúng ta đi nơi nào? Thanh Diễn Tĩnh hỏi. Tự nhiên là các loại Bách Linh Vương phụ mẫu Tần Bắc Huyền cùng Liễu Bách Hoa. Ta cũng không muốn giữ lấy một địch nhân. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh ngữ khí lại là để Thanh Diễn Tĩnh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới Chu Hạo khẩu vị lớn như vậy, thế mà còn muốn đối phó Tần Bắc Huyền cùng Liễu Bách Hoa. Đây chính là một vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn cùng một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn. Tăng thêm nơi này là đối phương địa bàn, rất chịu có thể vẫn còn có Thiên Chí Tôn. Đến lúc đó coi như Chu Hạo là tiên phẩm Thiên Chí Tôn cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Có nắm chắc không? Thanh Diễn Tĩnh có chút lo lắng. Ngươi có sợ hay không? Chu Hạo không có trả lời, hỏi ngược lại, có gì phải sợ? Dù sao mệnh của ta cũng là ngươi cứu, cùng lắm thì coi như còn cho ngươi. Thanh Diễn Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, một mặt thoải mái, không thèm để ý chút nào nói, ta có thể không nỡ bỏ ngươi chết, một cái tiên phẩm sơ kỳ Thiên Chí Tôn mà thôi. Chu Hạo đưa tay sờ sờ nàng khuôn mặt, lòng tin mười phần, hắn nhưng là tại Bạch Xà thế giới chém qua Như Lai cùng Thiên Tôn nam nhân. Tần Bắc Huyền tuy nhiên ở vào cái này đại thiên thế giới, nhưng so với Bạch Xà thế giới Như Lai cùng Thiên Tôn kém xa. Tuy nhiên, Như Lai cùng Thiên Tôn vị trí thế giới đẳng cấp kém một chút, nhưng hai người đều một giới chi trông mong. Chúa tể thế giới ước vạn năm bá chủ, không phải Tần Bắc Huyền có thể so. Ta tin tưởng ngươi. Thanh Diễn Tĩnh đầu tựa ở Chu Hạo trong ngực, lúc này nàng có thể nói đã hoàn toàn luân hãm. Hết thảy lấy Chu Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thời gian một chút xíu trôi qua, trời chiều từ từ nghiêng xuống, chiều tà hồng nhuận phơn phớt quang mang chiếu vào liễu thành bên ngoài ngồi tại đỉnh núi bóng người. Thanh Diễn Tĩnh tựa ở Chu Hạo trong ngực, hai người ngồi yên lặng, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, điềm tĩnh hài hòa, mỹ thật là lãng mạn. Ông, đột nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhất động, hắn cảm ứng được một đạo cực kỳ cường đại linh lực ba động từ phía chân trời truyền đến. Rốt cuộc đã đến, Chu Hạo thản nhiên nói, mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, một cỗ hạo hãn vô tận giống như linh lực bao phủ ra. toàn bộ thiên địa đều là bị bao phủ tại trong đó. Phương viên 100.000 dặm, vô số gan lớn lưu lại muốn xem náo nhiệt cường giả. Tại loại này linh lực uy áp phía dưới cũng run lẩy bẩy. Thấp thỏm lo âu lên, bất quá, ánh mắt lại là hưng phấn nhìn về phía Chu Hạo chỗ đỉnh núi. Có thể tu luyện tới thiên chí tôn người, không thể nào là ngu ngốc. Chu Hạo có thể lưu tại nơi này không đi, hiển nhiên là có chỗ ỷ lại, cho nên bọn họ mới dám ở lại nhìn xem, muốn nhìn một chút Bắc Huyền Tông tông chủ và Chu Hạo cuối cùng thắng bại như thế nào. Phải chăng có thể có lợi? Oanh, cái kia cường hãn linh lực uy áp vừa mới xuất hiện, chung quanh sơn phong cũng là kịch liệt run lên. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy từng tòa sơn phong nổ tung, đại đất phảng phất đều trầm xuống mấy trượng. Ở đâu ra ác tặc, trả con ta mệnh đến. Theo linh lực uy áp mà đến còn có một đạo ẩn chứa băng lãnh cùng sát ý thanh âm nữ nhân, chính là vang vọng tại giữa thiên địa, quanh quẩn tại trong tai mỗi một người. Từng đạo run rẩy dương mắt lên nhìn. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy, tại cái kia trên không trung, hạo hãn linh lực hội tụ thành cuồn cuộn tầng mây. Tại cái kia linh vân chi thượng, một đạo cung bào nữ tử đứng lơ lửng trên không. Nàng một đôi mắt đẹp còn như lưỡi đao giống như tản ra hàn khí. Chỉ là liếc nhìn mà đến, chính là khiến người ta cảm thấy ánh mắt nhói nhói, không dám cùng hắn đối mặt. Cường hãn vô cùng linh lực uy áp, không ngừng tự hắn thể nội tràn ngập ra, bao phủ phương viên 100.000 dặm. Vô số người đều là tại ngày này chí tôn uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Nhìn qua cái kia đạo cung bào nữ tử, một chúng cường giả đều là trong lòng run rẩy, hiển nhiên là đem nhận ra được, bởi vì nàng chính là Bách Linh Vương mẫu thân, cũng là Bách Hoa Tông tông chủ Liễu Bách Hoa. Đồng thời nàng cũng là một vị linh phẩm thiên chí tôn. Tiện phu Ngâm phụ, hôm nay ta muốn các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Liễu Bách Hoa mỹ mắt đỏ bừng, trên thân mang theo thấu xương sát ý, một chút giết Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh nàng đều cảm thấy quá tiện nghi. Xa còn lâu mới có thể giải hận, ngươi chính là Liễu Bách Hoa. Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh đứng ở trong hư không, đồng dạng đánh giá người tới, nhàn nhạt mở miệng, chính là lão nương, dám giết con ta, lão nương đem ngươi làm thành người tàn phế, để ngươi nhìn lấy ngươi cái này tiện nữ nhân, mỗi ngày bị vô số nam nhân chơi, để ngươi biết cái gì gọi là hối hận đi đến thế này. Liễu Bách Hoa trong mắt tràn đầy ác độc, gặp Thanh Diễn Tĩnh so với nàng còn đẹp, mà lại con trai của nàng có thể nói hoàn toàn là bởi vì Thanh Diễn Tĩnh mà chết. Trong lòng càng là đại hận, nàng muốn Thanh Diễn Tĩnh sống không bằng chết, cả ngày lẫn đêm chịu đủ tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thoại âm rơi xuống, Liễu Bách Hoa bước ra một bước, tay áo ở giữa có vô tận linh lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp là hóa thành mạn thiên hoa vũ, phô thiên cái địa đối với Chu Hạo gào thét mà đi. Cho con ta sám hối đi. Cái kia mạn thiên hoa vũ gào thét, giống như bảo thạch đồng dạng sáng chói, chỉ là mỗi một đóa hoa tươi đều là từ vô cùng ngưng luyện linh lực biến thành, vẻn vẹn chỉ là một đóa, liền có thể đem một vị địa chí tôn đại viên mãn tùy tiện mạt sát. Như thế số lượng tụ lại, uy thế tự nhiên vô cùng kinh khủng, chỉ cần cái này Liễu Bách Hoa nguyện ý, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể mạt sát trong vòng nghìn dặm vô số sinh linh. Đã ngươi là Liễu Bách Hoa, vậy liền đi xuống cùng ngươi nhi đi. Nhìn qua cái kia mạn thiên hoa vũ, Chu Hạo lại là liền ánh mắt cũng không từng sóng động một cái. Cho tới bây giờ đều là hắn vượt cấp chiến thắng địch nhân. Một cái tu vi so với hắn còn thấp người, hắn căn bản đề không nổi mảy may tình thú. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo một trường vỗ ra, vô tận linh khí hội tụ, hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Cự trưởng ngươi xuống, Liễu Bách Hoa linh lực biến thành cánh hoa ào ào nổ tung. Không gian dường như ngưng kết, không có khả năng, Liễu Bách Hoa kinh hô, nhìn lấy thần thông của nàng liền đối phương xuất thủ dư âm cũng đỡ không nổi. Khó có thể tin đồng thời, trong lòng càng là hoảng sợ, không nghĩ tới Chu Hạo thực lực cường đại như thế. Linh mạch thần thông, Bách Hoa sát thần, không chần chờ, Liễu Bách Hoa ngón tay ngọc đối với Chu Hạo xa xa điểm xuống. Ông, mà liền tại Liễu Bách Hoa ngọc chỉ điểm xuống trong nháy mắt. Tất cả mọi người là kinh hãi nhìn thấy, Chu Hạo quanh thân, bỗng nhiên có một đóa huyết hồng mà quỷ dị bông hoa mọc ra. Sau đó cánh hoa bao phủ, trực tiếp liền đem Chu Hạo nuốt vào. Hừ, mau đầu tiểu tử, thật sự cho rằng tiến vào thiên chí tôn liền có thể không kiêng nể gì cả. Ta cái này linh mạch thần thông, quỷ dị nhất, chỉ cần bị nuốt vào trong đó, liền xem như linh phẩm thiên chí tôn, cũng phải bị hoa dịch hòa tan linh thể. Liễu Bách Hoa nhìn thấy Chu Hạo bị cái kia huyết hồng bông hoa thôn phệ, nhất thời cười lạnh một tiếng, chỉ là nàng lời còn chưa dứt. Trên mặt cười lạnh thì đọng lại, bởi vì đỉnh đầu cự trưởng cũng không có bởi vì Chu Hạo bị đóa hoa màu đỏ ngòm thôn phệ mà biến mất, mà chính là nhất trưởng vỗ xuống. Tại sao có thể như vậy? Liễu Bách Hoa kinh hô, tại nàng muốn đến nàng linh mạch thần thông coi như giết không được Chu Hạo, cũng có thể khiến cho Chu Hạo không tì vết thi triển thủ đoạn. Như vậy đỉnh đầu nàng cự trưởng tự nhiên là tự sụp đổ. Âm âm, cự trưởng ngươi xuống, khắp nơi run lên, một tòa núi lớn trực tiếp biến mất, lưu lại một sâu không thấy đáy hố to. Năng lượng cộng 10.000, kinh nghiệm cộng 1.000. Bàn tay rơi xuống đồng thời, đóa hoa màu đỏ ngòm chung quanh một cái vòng xoáy màu đen hiện lên, trong nháy mắt đem thôn phệ. Chu Hạo hoàn hảo không chút tổn hại bóng người hiện lên. Bên cạnh, Thanh Diễn Tĩnh nhìn thấy Chu Hạo không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, nàng biết Chu Hạo có thể đối phó, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Bách Hoa cung cung chủ một vị linh phẩm thiên chí tôn cứ như vậy bị một bàn tay đập chết rồi. Chẳng lẽ thiếu niên kia cũng là cùng Bắc Huyền Tông tông chủ một dạng tiên phẩm thiên chí tôn? Nghĩ tới đây, chung quanh một chúng cường giả nhất thời hưng phấn, xem ra sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Suy nghĩ một chút thì kích động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bách Hoa, đúng lúc này, tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Chỉ gặp trên bầu trời, linh lực lăn lộn, bốn đạo nhân ảnh đạp không mà đến. Từng lớp vĩ ngạn kinh khủng linh lực uy áp không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ phát ra. A, giết vợ ta nhi, thù này không đội trời chung. Tại bốn người kia bên trong, một tên nam tử áo bào xanh khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đỏ bừng, băng hàn ánh mắt, xuyên thủng hư không, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo, âm thanh như lôi đình, vang vọng đất trời. Tần Bắc Huyền đến rồi. Nhìn đến Tần Bắc Huyền xuất hiện, tất cả mọi người là hô hấp trì trệ. Tần Bắc Huyền, Bắc Huyền Tông tông chủ, đồng thời cũng là bao quát Bách Linh Đại Lục ở bên trong bốn tòa đại lục chi chủ, tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn, tại cái này đại thiên thế giới Tây Bắc phương hướng cũng là có được cực mạnh danh khí. Nhân vật bậc này liền xem như phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều coi là nhất phương bá chủ. Hạo ca, hai vị tiên phẩm thiên chí tôn. Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, cảm thụ Tần Bắc Huyền bên cạnh nam tử khí tức khủng bố, ánh mắt ngưng trọng, tại Chu Hạo bên tai nói khẽ: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,